Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 192, Hồng Liên tái xuất. 23, góc truyện audio.com. Đây là ai vậy? Thấy Hạ Hạ trở về hơn nữa lại dẫn theo một cô gái lạ mặt, Trần Tử Lâm không nhịn nổi tò mò hỏi. Hạ Hạ liếc nhìn gã một cái, nói, người có thể giúp Tử Hàn. Chuyện đam mỹ, Bạch Hoa Liên kháng nghị, sao lại dùng từ có thể? Cô không tin tưởng tôi à? Hạ Hạ nhìn Bạch Hoa Liên không nói gì. Bản thân cô đúng thật không giỏi hơn Bạch Hoa Liên, nhưng mà không nghĩa rằng yếu kém trong mảng y học của tu tiên hiện đại này, nhưng mà nếu như Hạ Hạ đoán không nhầm thì rất có thể Trần Tử Lâm đã bị một tác động nào đó làm ảnh hưởng đến linh hồn, khiến cho tiềm thức khó mà trở lại nên không thể tỉnh dậy. Bởi vì lý do đó nên cô mới nhờ Bạch Hoa Liên hy vọng giúp được Trần Tử Hàn tìm lại được tiềm thức. Cũng, chỉ hy vọng thôi, dù gì có khả năng cao là một phần linh hồn của Trần Tử Hàn vẫn còn đang ở trong hệ thống, bởi vậy tỷ lệ tỉnh dậy sẽ không cao. Nhìn gương mặt của Trần Tử Hàn đang ngủ say, Bạch Hoa Liên tấm tắc, thì ra cô bị sắc đẹp mê hoặc mới dính vào lưới tình này, chập chập Hạ Hạ à, không ngờ cô lại là một người như thế. Hạ Hạ nhíu mày nghiêm túc nói, làm nhanh lên đi, cô đừng ở đó mà nói chuyện kiểu đó. Bạch Hoa Liên hừ một tiếng, đây là thái độ mà cô nhờ người khác giúp sao? Kiểm tra ở bên ngoài của Trần Tử Hàn một chút, Bạch Hoa Liên nhíu mày nắm cánh tay đang đeo một sợi dây đen kia đưa lên cho Hạ Hạ, sắc mặt nàng nghiêm túc nhìn Hạ Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nàng nghiến răng nói, Cố Lam Hạ Hạ. Cô đang chán sống đúng không? Hạ Hạ cũng rất bình tĩnh khi mà Bạch Hoa Liên lại có thái độ như vậy. Chiếc vòng mà cô cùng Trần Tử Hàn đang đeo có thể sánh ngang với một thần khí bảo vệ và có sự liên kết đặc biệt giữa hai người đeo. Muốn đeo được nó thì điều kiện nhất định phải có là hai người đều có tình cảm với đối phương, và muốn tạo ra chiếc vòng này tặng cho đối phương thì phải bỏ một khiếu của chính bản thân mình vào. Con người có ba hồn bảy khiếu. Thấy thái độ của Hạ Hạ, Bạch Hoa Liên lại bị chọc tức, cô có biết một khiếu của cô có những gì không? Không chỉ đơn thuần là sức mạnh của cô mà còn cả sinh mệnh của cô nữa đó. Hạ Hạ, cô điên rồi sao? Yên tâm đi, tôi còn sống thọ lắm. Tóc đã chuyển lại màu đen rồi, tuổi thọ của cô còn hơn trăm năm nữa, còn gì mà phải sợ cơ chứ? Bạch Hoa Liên thở phì phò vì tức giận nhưng vẫn tiếp tục kiểm tra cho Trần Tử Hàn, còn không quên oán giận, bảo sao cô? Không về kết giới bên trong mà vẫn biết tàn huyết lưu liên không còn bên trong đó. Đơn giản vì tên này đã ở bên trong thấy tất cả rồi. Bên ngoài đã kiểm tra xong, bây giờ thì tới bên trong. Bạch Hoa Liên nhắm mắt tay bắt đầu truyền pháp lực, một làn khí màu trắng đến Trần Tử Hàn, làn khí bay vào đầu hắn như là một máy siêu âm đang đi dò thám siêu âm não cho Trần Tử Hàn. Thời gian càng trôi qua thì mày của Bạch Hoa Liên càng nhíu chặt lại, cuối cùng cô thu tay về pháp lực cũng không thi truyền nữa. Hạ Hạ hỏi, thế nào? Bạch Hoa Liên ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tử Hàn rồi lại nhìn Hạ Hạ giống như đang do dự không muốn nói, thấy thái độ của nàng như vậy Hạ Hạ không có kiên nhẫn để chờ, cô nói, không cần lo cảm xúc của tôi, cứ nói đi. Nghe được lời này của Hạ Hạ, Bạch Hoa Liên lúc này mới dám nói, ba hồn của hắn giờ chỉ còn lại hai hồn, một hồn thất lạc kia không biết đã đi đâu. Bảy khiếu mất ba khiếu có vết tích là do yêu tinh bắt lấy. Muốn cho hắn tỉnh lại thì phải tìm được một phần hồn thất lạc và ba khiếu bị bắt mất kia. Tuy nhiên cho dù có tìm lại được tất cả thì vẫn thiếu một cái quan trọng nhất. Hạ Hạ có thể đoán được một phần hồn bị mất là do bị hệ thống bắt lấy, nhưng cô lại không đoán được ngay cả bảy khiếu mà Trần Tử Hàn cũng không còn đủ. Nghe Bạch Hoa Liên nói vẫn còn thiếu một thứ quan trọng thì Hạ Hạ lập tức nói, thiếu thứ gì? Tôi đi tìm. Bạch Hoa Liên nhìn Hạ Hạ thấy rõ trong đáy mắt cô đã xuất hiện những ngọn sóng nhỏ, thở dài một hơi nàng nói, Hoa Chi Lan. Hoa Chi Lan có tác dụng rất lớn trong việc xác nhập lại linh hồn, thậm chí có thể gọi hồn về hồi sinh người chết. Nhưng mà vì nó có công dụng lợi hại như thế nên tìm nó cũng chẳng phải việc dễ dàng. Nghe đồn rằng Hoa Lan chi mọc sâu trong khô những yêu tinh nguy hiểm bị phong ấn kia còn được đàn yêu tinh lang chi canh giữ một bước chẳng rời. Nếu muốn lấy được Hoa Lan chi sợ rằng có chút khó khăn, vừa phải tránh những yêu tinh nguy hiểm bị phong ấn trong kết giới, lại còn phải đối phó với lang chi yêu Hoa Lan chi như sinh mạng. Lang này có nghĩa là sói. Bạch Hoa Liên nói, ngay cả ta cho dù dùng thân phận tàn huyết lưu liên đi vào thì cũng chỉ đến gần khu vực Hoa Lan chi nở, nhưng muốn lấy được thì vẫn phải đấu với lang chi. Lang chi sống theo bầy đàn, tuy rất ít con tới cấp 10 nhưng chúng yêu Hoa Lan chi như sinh mạng, cho dù là yêu tinh vương muốn lấy hoa thì chúng vẫn đối đầu với yêu tinh vương. Đó cũng là lý do mà lang chi lại được mệnh danh là con sói trung thành nhất thế giới yêu tinh, kẻ thù mạnh đến đâu thì chúng vẫn chống lại để bảo vệ Hoa Lan chi. Cách chương.